Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 362, Đại Ma Pháp Sư Đỗ Duy, cocchuyenaudio.com, cái bóng mạnh đến mức nào? Đây là một vấn đề, nó có tính lan truyền rất mạnh, chỉ cần nhìn thấy nó, sẽ rất tức bị tấn công. Càng nhiều người bị nó giết, cái bóng càng trở nên đáng sợ. Nó cũng có thể áp đảo đối thủ, khi đối đầu với những ác linh tương đối yếu. Cộng thêm dễ dàng sử dụng, đó là nguyên nhân lớn nhất mà Đỗ Duy dung nhẫn nó. Dù sao, có tạo ra được một ác linh mặt nạ mới, thì cũng cần một thời gian để bồi dưỡng. Trong kế hoạch xây dựng quân đoàn ác linh của Đỗ Duy, cái bóng thuộc về các thành viên của cốt cán. Vào lúc này, sau khi xác chết đeo mặt nạ, bèn run rẩy. Từ mặt nạ đến xác chết đều giống nhau. Phòng ngủ vốn tối tăm lại biến thành u ám và ức chế, nhiệt độ giảm mạnh. Lạnh buốt thấu xương, cái bóng và ác linh đeo mặt nạ thực sự bắt đầu cuộc chiến giữa chúng. Ác linh đeo mặt nạ thỏa mãn quy luật giết chóc của cái bóng. Đồng thời ác linh mặt nạ cũng muốn đoạt lại mặt nạ. Hết sức căng thẳng, nhưng cũng không thanh thế lớn như trong tưởng tượng, ngược lại ngoại trừ âm thanh yếu ớt từ cái xác phát ra cũng không có gì khác thường. Cuộc chiến giữa cái bóng và ác linh mặt nạ không thể đoán trước kết quả. Đỗ Duy đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, ánh mắt lạnh lẽo tận xương, như thể đang nhìn một cái xác. Những âm thanh sột soạt đó chỉ phát ra từ trần nhà. Mà vào lúc này, mọi thứ đã bình lặng trở lại. Không gian tầng 2 của biệt thự rất hỗn loạn, nếu Hannibal ở đây, lúc mình đi lên đã cố ý phát ra tiếng động, đối phương không thể không phát giác. Vậy gã đã trốn, tuy nhiên, Đỗ Duy vẫn không có dị động, hắn bình tĩnh quan sát, khẩu súng kíp cũng được nhét vào trong túi. Đồng thời, Hannibal lẩn trốn trong một không gian nhỏ hẹp nào đó trong biệt thự này, sắc mặt ngày càng trở nên xấu xí. Gã thấy mình đã hơi coi thường Đỗ Duy. Thằng khốn này không hề sợ ác linh, dường như hắn đã tiếp xúc với ác linh quá lâu nên không hề tuân theo nghi lễ trừ tà của giáo hội. Không đi theo con đường thông thường, thủ đoạn đối phó với ác linh rất đơn giản và thô lỗ, một đòn chí mạng. Nó hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Hannibal. Gã lại nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên bức thư mấy phút trước, Đỗ Duy đã đeo mặt nạ lên mặt của xác chết ác linh của hắn bắt đầu trấn áp nó sẽ sớm bị ác linh đó giết chết, ác linh chết đi, biệt thự này cũng sẽ trở lại bình thường. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ chết, cho nên anh phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn, hoặc là nghĩ cách khác, anh không thể coi Đỗ Duy là người, hắn không khác gì ác linh. Lần này có rất nhiều chữ, lúc này, cái xác và chiếc mặt nạ đồng thời ngừng rung động. Kết quả đã có, cái bóng là kẻ chiến thắng. Cùng lúc đó, cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng rõ ràng, mưa to ẩm ướt dần dần tràn vào phòng ngủ. Nhưng xác của mẹ con bà Mina từ từ biến mất. Rất phi lý, loại biến mất này xảy ra khi cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi, giống như mặt trời mọc và màn đêm biến mất. Hannibal cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt, cảm giác khủng hoảng trong lòng gã càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn biết mình đã rơi vào tử cục, nhưng nếu có thể giết chết Đỗ Duy, ăn thịt ác linh mà Đỗ Duy biến thành sau khi chết, hoặc ăn cái bóng, gã vẫn có cơ hội sống sót. Không thể đợi thêm nữa. Hannibal thầm nói, lấy trong túi ra một khẩu súng gây mê, rồi lại bò lùi lại dọc theo ống thông gió. Gã nhớ tới ống thông, cocchuyenaudio.com, gió của biệt thự này dẫn thẳng ra bên ngoài tầng 2, có thể trực tiếp leo ra ngoài, gây ra tiếng động, chỉ cần Đỗ Duy muốn giết gã, hắn nhất định sẽ ra bên ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần mình tấn công trước, cơ hội chiến thắng không nhỏ. Gã là khắc tinh của ác linh, sau khi đối đầu với Đỗ Duy, hai thủ đoạn hữu hiệu nhất của hắn là rèn luyện thân thể và năng lực thiện xả. Hannibal đã tự mình trải nghiệm tài thiện xả của Đỗ Duy. Mà gã là một bậc thầy về mặt này, còn mạnh hơn rất nhiều. Trong một thời gian, âm thanh từ trần nhà ngày càng trở nên chói tai, đồng thời còn không ngừng di động. Đỗ Duy đứng bên cửa sổ, nhìn tiếng ồn bất thường truyền từ trên trần sát vách tường, hắn lặng lẽ rút khẩu súng lục và một đồng xu từ trong túi ra. Đồng thời, hắn cúi thấp người, nhặt mặt nạ lên, sau khi lau lau vài lần, mới đeo lên mặt mình. Cái bóng đoạt xác, trong đầu hắn ác ý đang hoành hành, nhưng nó đã yếu hơn trước rất nhiều. Mặc dù Đỗ Duy không biết bằng cách nào cái bóng giết được ác linh mặt nạ, nhưng chắc chắn đã tiêu hao một phần sức mạnh của nó. Đinh, đồng xu được tung lên, là mặt úp, một cái liềm xuất hiện sau lưng Đỗ Duy, cái bóng bao phủ hắn lập tức mờ đi một chút. Dưới chân bỗng có cảm giác đạp hụt, suýt bị trượt chân. Vận may của cái bóng có vẻ không tốt, Đỗ Duy cau mày, ném lần nữa. Lần này là mặt ngửa, chiếc liềm được thay thế bằng một ác linh đầu lâu. May mắn tăng thêm, Đỗ Duy do dự chĩa súng vào tường, hắn biết Hannibal đang ở bên trong, cũng biết Hannibal muốn làm gì. Cả hai người đều học tâm lý, đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Theo một nghĩa nào đó, suy nghĩ của họ có tính tương tác. Chỉ không biết tại sao, sau lần gặp Hannibal này, Đỗ Duy cảm thấy bác sĩ ăn thịt người đang ở trong một trạng thái kỳ lạ. Chính xác mà nói, có chút không giống với Hannibal ban đầu. Bất kể thủ đoạn hoặc phong cách có một cái gì đó khang khác. Cứ như bị ảnh hưởng. Vì vậy, Đỗ Duy lười chơi theo thói quen với Hannibal, sử dụng cách đơn giản nhất để giải quyết đối thủ, là điều hắn muốn làm. Nhưng bắn một phát xuyên tường và trúng Hannibal đang trốn trong ống thông gió có vẻ hơi phi thực tế. Vì vậy, Đỗ Duy lại tung đồng xu. Lần này, cái bóng đã gặp may. Vẫn là mặt ngửa, ngay giây tiếp theo, Đỗ Duy không chút do dự bóp cò. Hannibal, người đang ở trong ống thông gió, đã đi ra ngoài, gã thả tay và trực tiếp rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Sau đó lộn một vòng, giảm bớt tác hại từ cú ngã. Hannibal không hề hấn gì, còn mỉm cười mỉa mai, chĩa nòng súng gây mê vào cửa sổ tầng 2. Mày thật là bất cẩn, Đỗ Duy. Bóng dáng của Đỗ Duy hiện rõ trong khung cửa sổ trên lầu 2. Nhưng đúng lúc này, một viên đạn đáng lẽ Hannibal đã tránh được lại trúng vào tấm biển quảng cáo bên đường. Cột của bảng quảng cáo nghiêng thẳng xuống và tông vào Hannibal. Nghe âm thanh từ phía sau, Hannibal biến sắc dừng nổ súng, và lao thẳng sang bên phải. Nhưng không có tác dụng, trên bầu trời u ám, một tia sét đánh xuống cột của bảng quảng cáo. Giống như ma pháp, Hannibal chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt một màu, bất tỉnh. Khói trắng bốc lên từ trên người hắn, cơ thể, hoặc có lẽ là xác chết giống như than cốc. Phập, một viên đạn rơi xuống đất nảy lên vài phát rồi hạ xuống ngực của xác chết Hannibal. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, lá thư trên người Hannibal còn nguyên vẹn sau. Cóc truyện audio.com, khi bị gió thổi bay mấy vòng từ từ trùm lên viên đạn. Chữ viết tay trên lá thư chỉ có một đoạn. Anh bị nó ảnh hưởng quá sâu, những gì anh thấy, đều là những gì nó muốn anh thấy cách chương.